Dương Dương đắc ý nhìn sáu tỷ muội mau gọi đại tỷ đi. Sáu thiếu nữ cả đám giống như con gà trống thất bại, tóc tai rối loạn, ánh mắt vô thần. Nhìn dáng vẻ cả đám như bị đả kích rất lớn. Ngân Nguyệt Thiên Lang dáng vẻ vinh váo tự đắc trên mặt đất đi tới đi lui. Ở bên cạnh nó, chính sáu huyền thú từng con mặt ủ mày trao ủ rũ. Linh muội muội, người thuần nó bằng cách nào vậy? Trong chúng nữ, một thiếu nữ tuổi hơi lớn vẻ mặt đau khổ nói, làm sao để nó nghe lời như thế được. Kêu muội muội cái gì? Kế Linh hừ hừ gọi đại tỷ, chẳng lẽ các ngươi tính rực nợ sao? Trước kia ta thua, ta vẫn chấp nhận a. Sáu thiếu nữ bắt đầu than thở, nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Kế Linh, trong lòng bọn chúng không ngừng oán thầm, vốn chính là ngươi nhỏ nhất. Ngươi thua gọi tỷ tỷ cũng phải thôi, thế nhưng chúng ta đều lớn hơn ngươi. Thế nào gọi đây? Nhanh mau gọi tỷ tỷ. Kế Linh oai phong lẫm liệt nói. Nhưng ngươi phải nói cho chúng ta biết, con Ngân Nguyệt Thiên Lang này ngươi thuần như thế nào? Thiếu nữ tuổi tác hơi lớn cắn môi nói, trong này của chúng ta cũng có ba đầu Ngân Nguyệt Thiên Lang, nhưng vô luận phương diện nào đi nữa cũng không bằng ngươi con của ngươi. Đây rốt cuộc là tại sao? Đúng vậy à, ta cũng không phải đi một vòng nhìn thấy rồi mua giống như ngươi, và lại ta so với ngươi mua còn sớm hơn. Con của ngươi trên lỗ tai có mấy điểm đen bị ta phát hiện nên mới không tuyển. Hơn nữa lúc ấy huyền thú của ngươi không bằng mấy con khác, nhưng ngươi mua mới mấy ngày thôi, mà các phương diện của nó đều đã siêu việt tất cả Ngân Nguyệt Thiên Lang rồi. Linh muội muội, ngươi nhất định có bí quyết. Đúng vậy a, mau nói cho chúng ta biết đi. Nói cho chúng ta biết, chúng ta liền gọi ngươi là tỷ tỷ. Không nói cho chúng ta liền không gọi. Hì hì, cứ làm như thế. Kế Linh hừ một tiếng, hất cằm lên dựa theo đổ ước, các ngươi đã thua. Bí quyết? Ta tự nhiên có, nhưng ta không thể nói cho các ngươi biết. Sang năm, ta còn muốn tiếp tục làm đại tỷ đây này. Nếu ta nói cho các ngươi biết rồi, thì sang năm ta làm sao thắng đây? Trúc tỷ muội, cù lét nàng. Lập tức sáu thiếu nữ cùng nhau tiến lên. Ha ha! Tha mạng, ha ha! Các ngươi! Không gọi đại tỷ còn. A ha ha, tha mạng a! Chúng nữ náo loạn một trận cũng không thể bức được Kế Linh khai ra. Không thể làm gì, đành phải để con bé ngông nghênh này ngồi ở vị trí đầu. Chúng nữ rất không cam lòng mà tiến lên thi lễ đại tỷ. Ngoan tắc muội muội miễn lễ. Con mắt Kế Linh đã cao hứng cong thành vành trăng khuyết luôn rồi. Chúng nữ cuồng bĩu môi. Hôm qua chúng ta đã đi gặp Vân công tử gì đó rồi, rõ ràng đã đến đưa thiệp trước, để hắn ở nhà chờ đợi. Vậy mà lúc tới lại không gặp ai. Mộ thiếu nữ áo lam quệt miệng, nói đúng là không biết trên dưới. Đúng đấy, không phải chỉ là một công tử của thiên ngoại vân hầu thôi sao đã ngông cuồng như vậy hừ. Trách không được Linh muội muội nổi giận, tên nam tử như vậy căn bản không hiểu chuyện, không có lễ phép, không hiểu tôn trọng người khác. Đúng, tên quản gia trong phủ đó cũng là một tên chết dẫm. Càng nghĩ càng giận mà. Bất quá vì Vân công tử kia ngược lại cũng có một chút ưu điểm, chính là trong nhà không có nô bộc thị nữ, xem ra cũng coi như đáng tin cậy. Thôi đi, đó là do nghèo mà thôi. Chúng nữ nói tới Vân Dương đều là một bụng tức giận, mồm năm miệng mười thảo phạt. Những thiếu nữ này đều là hòn ngọc quý trên tay những đại gia tộc, làm sao chiêu đựng qua đãi ngộ đó chứ. Vân Dương lần này, mặc dù cái gì cũng không làm, nhưng cũng đã chọc nhiều người tức giận. Kế Linh nghe được tên Vân Dương, lại nhìn không được trở nên yên lặng. Hắn quả nhiên làm được. Hắn nói có thể tất thắng, quả nhiên chính mình liền lấy ưu thế áp đảo mà thắng. Mà còn là Ngân Nguyệt Thiên Lang của mình lúc đầu rõ ràng cũng không xuất chúng, điểm này bọn tỷ muội của nàng có thể nhìn ra được. Nhưng rơi vào trong tay hắn chỉ bất quá hơn một ngày thời gian mà thôi, liền giống như thoát thai hoán cốt. Nhớ tới ước định với Vân Dương Kế Linh trong lòng lại một mảnh xoắn xuýt. Lúc đó ước định thắng tính sau thắng thì chia cho hắn một nửa, mà lại mặc cho hắn chọn trước. Mặt khác, chính mình còn thiếu hắn một tin tức. Không biết hắn là muốn tin tức gì. Nhớ tới ngày đó Vân Dương quyết tuyệt đem chính mình đuổi ra ngoài, Kế Linh liền hận đến nghiến răng. Hận không thể đá hắn một cái, cũng hận tên hỗn đàn không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng tiền đặt cược này lại phải đưa cho hắn. Mà chính mình lại không đi không được, bởi vì còn có một vấn đề chính mình cần hồi đáp. Cũng chính là tin tức kia. Kế Linh xoắn xuýt đến cực điểm. Nàng trầm mặt cau mày, lặng lẽ nghĩ đầy tâm sự, nhưng không có chú ý tới bọn tỉ muội ồn ào đã sớm đình chỉ, từng cái hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nháy mắt, an tĩnh chú ý thần sắc biến hóa trên mặt của Kế Linh. Từng cái che miệng len lén cười. Xem ra tiểu nha đầu có tâm sự chẳng lẽ là Tư Xuân, ai? Kế Linh thở một hơi thật dài. Chỉ nghe thấy sáu người kế bên cũng học nàng thở dài ai. Đều là thở dài, một tiếng vừa sâu vừa dài tràn đầy xuân khoe ai oán chi ý. Lập tức là một trận cười ha ha. Ngươi! Các ngươi! Kế Linh lắp ba lắp bắp chỉ về phía các nàng. Nha, chúng ta mới là người nên hỏi đại tỷ đang suy nghĩ gì đấy a, làm sao mà mất hồn như thế? Đúng a, mới vừa rồi sắc mặt của đại tỷ rất là tưởng niệm. Cái gì tưởng niệm, rõ ràng là Tư Xuân chỉ hận không được gả đi mà thôi. Nói không chừng nghĩ tới nữ nhân a. Cái sắm khẳng định là muốn nam nhân. Nói không chừng chính là vị Vân công tử kia. Cái này nói không chừng là thật đó. Cổ nhân có nói, nữ tử người có thể chân chính nhớ. Vĩnh viễn không phải là người có thể làm cho nàng vui cười, mà là một người có thể làm cho nàng tức gian, có thể làm cho nàng rơi lệ. Lời ấy không giả a. Đúng a, đúng a. Đại tỷ xem ra là có ý trung nhân rồi à. Là ai đại tỷ mau nói đi ra, bọn tỷ muội chúng ta giúp ngươi kiểm định một chút. Đúng, giữ cửa ải, giữ cửa ải. Chúng nữ một trận làm ầm ĩ. Kế Linh lông mày dựng lên nói hưu nói vượn cái gì đó, ta chỉ là đang suy nghĩ một ít chuyện khác mà thôi. Ta chỉ là đang nghĩ tới đại ca của ta. Hắn rời nhà đã nhiều năm như vậy, một mực không có tin tức, không biết chuyện ra sao rồi nua hơn một năm trước đó từng nghe nói, hắn từng xuất hiện tại Thiên Đường Thành, gia tộc phái nhiều người như vậy tới tìm kiếm, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức. Ai? Nói xong lời cuối cùng, nàng lại thở dài thật sâu. Đúng vậy a, Kế đại ca cũng không biết đã chạy tới nơi nào nữa. Thật làm cho người khác thấy lo lắng. Thiếu nữ áo xanh kia cũng không nhịn được thở dài một tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ tưởng niệm. Lần này, chúng nữ cũng không có nói đùa nữa. Đại tỷ thích Kế đại ca, chuyện này bọn tỷ muội đều biết. Mấy năm trước, thời điểm Kế đại ca vừa mới mất tích, chúng nữ còn có gan trêu vẹo một chút. Nhưng, nhoáng một cách nhiều năm như vậy cũng không có tin tức, đối với việc này không ai dám nói giỡn nữa. Vốn cho rằng trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, lại nghĩ không ra. Ai? Chúng nữ đều là sao tình chân ý thiết thở dài. Sao thật lòng? Lần này chúng ta cưỡng ép đem nơi thi đấu định tại Thiên Đường Thành, không phải là vì tìm kiếm Kế đại ca hay sao? Chúng ta mấy ngày nay chia ra hành động chạy kiếm khắp nơi. Đúng, cái gì thiên lao, hình ngục, nơi lưu vong. Tất cả cũng đã điều tra rồi. Đúng, trong quân đội cũng tra một chút. Thiên đường bốn bề phương viên 3.000 dặm cũng nên điều tra một chút. Đây là việc quan trọng nhất lúc này. Phải đem ngươi yêu của Lam tỷ tìm cho ra. Hì hì ha ha. Các ngươi. Vị Lam tỷ kia sắc mặt đỏ hồng, làm bộ muốn đánh. Lập tức lại thăm thắm thở dài, lẩm bẩm nói chỉ hy vọng hắn bình an vô sự liền tốt. Nói, hốc mắt liền đỏ lên. Chúng nữ cũng trầm mặt lại. cảm nhận được đại tỷ thật sự khắc cốt tương tư, mỗi một người đều trong lòng nặng nề. Thời điểm Đông Thiên Lãnh ra đi, thần sắc rất lạ. Thậm chí, là vì đại tỷ mới được bổ nhiệm này, đang nghĩ về Vân Dương tức muốn phát điên. Nhưng cũng không dám mắng. Trong mắt hắn, vị hoàn khố này không chừng đã làm ra sự tình gì đó. Lại nói, khó gặp được một người nào làm mình vừa ý như thế. Nếu là thua, ngươi thua bao nhiêu, ta giúp ngươi trả gấp 10 lần tiền đặt cược. Vân Dương nhíu mày, ngươi không có một chút mạo hiểm cũng dám nói mình hoàn khố. Chút tiền đồ này. Thua ngươi trả gấp 10 lần tiền đánh bạc. Đông Thiên Lãnh trừng to con mắt. Nơ, không chỉ gấp 10 lần, mà còn, ngươi bị người ta đánh thành bộ dáng gì, ta sẽ cùng ngươi một chỗ bị đánh thành bộ dáng đó. Vân Dương khinh thường nói, bất quá, chỉ bằng bộ quyền pháp cước pháp ta dạy cho hổ con tuyệt đối không có khả năng thua. Đông Thiên Lãnh khóe miệng lại bắt đầu co quắp. Ngươi lại xách chuyện đó ra nói. Bất quá, Đông Thiên Lãnh trong lập tức yên tâm. Cái hắn muốn không phải là tiền đặt cược của Vân Dương, mà là sự tự tin này của hắn. Vân lão đại, người ta còn tự tin như vậy, không lẽ mình không dám thử một phát? Dù có bị đánh chết, cũng không thể không có gan như thế à. Hoàn khố không phải người như vậy. Vân Dương lời nói thấm thía vỗ vỗ bả vai Đông Thiên Lãnh, hoàn khố, phải có một tinh thần không biết sợ. Kế bên, hai tên hộ vệ Đông gia như ngồi bàn trông. Thiếu gia nhà ta đã đầy đủ tiêu chuẩn hoàn khố rồi. Ngươi còn muốn để hắn làm sao càng thêm không biết sợ một chút lại không biết sợ hơn nữa, đoán chừng gia viên đều bị hắn đốt luôn à. Tốt làm đi. Đông Thiên Lãnh bị kích động, mặt mũi đỏ bừng, nếu như thắng, ta tối nay sẽ đem ba người bọn hắn trực tiếp đánh thành đầu heo, không so đầu heo còn đầu heo hơn. Thua thì sao? Thua. Cùng lắm thì bị đánh một trận. Dù sao ta đã thành cái dạng này, bị đánh thêm một trận có gì không được chứ. Đông Thiên Lãnh ra vẻ mặt kệ, dù sao cũng không thể làm xấu mặt. Lần trước thua, bọn hắn dám cho ta mặc y phục nữ một năm. Nha, rốt cuộc đã tới thời điểm lão tử nở mày nở mặt rồi. Vân Dương lúc này mới phát hiện, vị Đông đại thiếu gia lần này thế mà không phải mặc y phục nam. Trong lòng bàn tay một trận nóng rực. Một khối ngọc hiện ra trong tay, Vân Dương bất động thanh sắc đem khối ngọc này lại nhét vào túi, dung hợp trong máu thịt, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều tiến hành trong tay áo. Đông Thiên Lãnh cuối cùng đã đi. Thắng, ta đến cùng lão đại ăn mừng. Thua, ta đến đánh ngươi. Đông Thiên Lãnh lưu lại hai câu nói, cười to mà đi. Dám đánh ta. Vân Dương hừ một tiếng, chỉ xong đầu thiên sư cũng có thể gặm chết ngươi. Thản nhiên trở về phòng, vội vàng lấy ra ngọc thạch xem xét. Chỉ thấy phía trên quả nhiên có tin tức đang không ngừng thoáng hiện. Phát hiện soái phủ vào ban đêm có tung tích của người áo đen trước mắt tại Thanh Vân Phường. Tin tức này liên tục nháy vài chục lần, đủ hiểu độ khẩn cấp của nó. Thanh Vân Phường. Vân Dương biến sắc. Lại là một cách địa phương mình không muốn đi, nhưng lần này, không đi không được. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong chương 43 tâm trung thiên hỏa tảo liệu nguyên. Thanh Vân Phường. Đại danh đỉnh đỉnh của thiên đường thành từ trước đến nay. Đây là một động tiêu tiền, cũng là thiên đường của tất cả nam nhân thiên đường thành. Ăn chính xác thì đây là một thanh lâu. Nhưng cái thanh lâu này cùng những thanh lâu khác không giống nhau. Tại nơi này tất cả nữ tử đều chỉ bán nghệ không bán thân. Mỗi một nữ tư đều là kỳ nữ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, băng thanh ngọc khiết, hàng thật giá thật. Thông tục một điểm thì con mẹ nó đều là xử nữ. Một khi có bất kỳ một vị nữ tử nào cấu kết mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn cùng khách nhân, chỉ có hai con đường duy nhất có thể đi. Thứ nhất, được vị khách nhân kia chuộc thân, rước vào gia môn. Thứ hai, bị trục xuất khỏi Thanh Vân Phường. Người cầm lái hiện tại của Thanh Vân Phường gọi là Vân Túy Nguyệt, một vị kỳ nữ chân chính. Theo truyền thuyết kể lại, vào 8 năm trước, thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy từng đi qua nơi này và có duyên chạm mặt cùng Vân Túy Nguyệt. Đôi bên vui vẻ tương đàm mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Thậm chí, Lăng Tiêu Túy đã từng buông lời hứa hẹn. Lăng Tiêu Nhất Túy, Nguyệt Hạ Trường Đàm chấm phẩy. Thùy cảm mạo phạm, đương ngã nhất kiếm mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Kẻ nào dám mạo phạm Vân Túy Nguyệt, nhất định phải ăn một kiếm của Lăng Tiêu Túy. Dõi mắt khắp thiên hạ, có mấy người có thể nhận được một kiếm của Lăng Tiêu Túy, chỉ sợ, ngay cả vị hoàng đế bệ hạ kia cũng không dám. Hơn nữa, tất cả mọi người đều biết, sau lưng Vân Túy Nguyệt còn có một thế lực vô cùng khủng bố duy trì. Mỗi một khi Thanh Vân Phường xảy ra chuyện, thế lực này đều bày ra lực lượng khiến người người kinh tâm. Có kẻ buông tiếng Thanh Vân Phường chính là nơi an toàn nhất thiên đường thành. Điều này rất nhanh được tất cả mọi người công nhận. Bởi vì không có bất cứ kẻ nào dám gây chuyện tại Thanh Vân Phường. Giờ phút này, Vân Túy Nguyệt mặc một thân hồng y mở ngoặc tròn sáu, trong lúc nói cười tự nhiên, đem 10 tên ám vệ của quân đội đưa ra ngoài. Quân ra đi thong thả, nơi này của chúng ta cũng không có trọng phạm, cho nên các vị cũng không cần phải tiến đến lần nữa nha, nơi này của chúng ta còn không chịu nổi đại quân xéo đâu. Vài tên ám vệ chỉ biết hai mặt nhìn nhau không biết làm sao. Có biện pháp gì kia chứ? Bọn hắn còn dám cưỡng ép điều tra Thanh Vân Phường hay sao? Trừ phi là lão nguyên soái tự mình đích thân tới, có lẽ còn có thể làm một phen. Những người khác chỉ sợ tới một cái lại tính một cái cho đủ số, đều cũng sẽ giống như bọn hắn bị uyển chuyển mời ra ngoài. Thế nhưng lần truy nã thích khách này đã sớm thất bại, khiến lão nguyên soái nổi giận tựa lôi đình. Bây giờ lục soát cũng thất bại nữa thì thật không biết lúc trở về sẽ phải nghênh đón một trận mưa to gió lớn cỡ nào nữa đây. Khoác trên mình một thân hồng y như vẽ, Vân Túy Nguyệt lười biếng khẽ tựa vào một trong những trụ môn mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn ít ỏi của Thanh Vân Phường. Dáng vẽ lười biếng nhưng lại tràn đầy tự nhiên, phong vận vô tình lộ ra rất dễ dàng, khiến cho ngàn vạn người vì đó mà say lòng. Trên gương mặt tuyệt sắc của nàng luôn đọng lại một nụ cười nhẹ nhàng yếu ớt, tựa hồ ngàn vạn năm trôi đi thì nụ cười kia vẫn sẽ không hề thay đổi. Ánh mắt nàng hơi lưu chuyển, lướt về phía những người qua đường, làm ánh mắt của những người qua đường này không tự chủ đều trừng thẳng vào ánh mắt đầy quyến rũ đó. Rất nhiều người đồng thời nhìn vào cặp mắt kia, thế nhưng không một ai phát hiện, sâu trong đôi mắt kia là cả một mảnh u oán không cách nào diễn tả bằng lời. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi thật sâu, oan gia kia. Hơn một năm rồi không tới. Hắn đi nơi nào rồi? Chẳng lẽ thật sự quên rồi hay sao? Bên góc đường đối diện, Vân Dương một thân tử y mở ngoặc tròn tám, chắp tay đứng. Hắn đứng chỗ này đã được một hồi lâu, nhìn thấy có tới hai đội ám vệ, liên tiếp bị Vân Túy Nguyệt Vân Đạm Phong khinh mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn mời ra. Ánh mắt Vân Dương tràn đầy phức tạp, thậm chí còn mang theo một tia áy náy. Hắn không muốn đi tới, càng không muốn phải đối mặt cùng Vân Túy Nguyệt vào lúc này. Nhưng là toàn bộ ám vệ đã không công mà lui. Bên cạnh hắn, Lão Mai đã đứng đó từ lúc nào, trong lòng lão lúc này cũng đang tự hỏi không biết công tử nhà mình đứng trơ ra ở chỗ này làm cái gì nữa. Mắt thấy Vân Túy Nguyệt sắp sửa quay người trở vào, Vân Dương thở hắt ra một cái rồi sải bước đi tới. Tính Vân Dương là như thế, trước khi muốn làm cái gì đó thì hắn sẽ vắt óc suy nghĩ rất nhiều. Nếu như hắn không muốn làm hoặc không muốn đối mặt với chuyện gì đó, hắn sẽ lùi bước ngay cả trong suy nghĩ. Nhưng một khi đã quyết định làm, hắn sẽ dùng khí thế một đi không trở lại để đối mặt, ngoại trừ thành công, hắn sẽ không cân nhắc bất cứ vấn đề nào khác. Vân Túy Nguyệt khe khẽ thở dài, đang muốn xoay người vào trong, đột nhiên nàng nhìn thấy đối diện bên kia đường có một thiếu niên thân mặc tử y đang hướng về phía mình bước nhanh tới. Diện mục của thiếu niên này dù là Vân Túy Nguyệt cũng không nhìn được mà tán thưởng trong lòng, thật đúng là một thiếu niên phong lưu anh tuấn. Vừa có chút nghĩ ngợi thì Vân Dương đã đứng trước mặt nàng, hắn cười cười bắt chuyện. Có phải Túy Nguyệt cô nương hay không? Vân Túy Nguyệt mềm mại cười cười. Công tử là. Nhìn qua cũng không thấy quen mặt nha. Vân Dương mỉm cười đáp. Đương nhiên không quen mặt, thế nhưng ta biết rõ nàng gọi Vân Túy Nguyệt. Hiện tại, ta có thể cho Vân cô nương biết thêm một tin tức, ta cũng họ Vân. Nói cách khác, chúng ta chính là người một nhà. Vân Dương tiếp tục cười nói, tiếng cười của hắn mang đầy lực tương tác. Bây giờ cô nương đã thấy chúng ta quen hay chưa? Vân Túy Nguyệt che miệng cười lên nhẹ nhàng. Công tử đúng là khôi hài, không sai, bây giờ chúng ta đích thật không xem là người xa lạ. Vân Dương nghe thế tranh thủ đưa ra lời mời. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu đã không xem như người xa lạ, vậy ta có thể vinh hạnh được mời Túy Nguyệt cô nương một bữa cơm hay không? Hắn tiếp tục đề nghị. Ngay tại Thanh Vân Phường này thì thế nào? Sóng mắt Vân Túy Nguyệt lưu chuyển vòng vo trên khuôn mặt Vân Dương. Công tử, đồ ăn của Thanh Vân Phường này cũng không hề rẻ nha. Vân Dương nghe xong chỉ cười nhạt một tiếng. Coi như đắt thế nào đi nữa thì dùng để mời Túy Nguyệt cô nương một buổi vẫn là đáng giá. Vân Túy Nguyệt cười duyên một tiếng. Công tử thật là biết nói chuyện. Rất nhanh nàng lại dùng ánh mắt mang theo chút ý vị thâm trường nhìn kỹ Vân Dương, lời nói xoay chuyển. Bất quá, nói thế nào thì Ngô gia cũng không tin công tử vào Thanh Vân Phường cũng chỉ để mời Túy Nguyệt ăn một bữa nói không chừng. Công tử tại Thanh Vân Phường này của ta cũng có tình nhân. Vân Dương vâng quơ. Cô nương của Thanh Vân Phường đều đắt như vàng, trong khi đó bản công tử thật sự nghèo rớt mồng tơi. Không kham nổi. Lần này chỉ là mời Túy Nguyệt cô nương ăn một bữa cơm mà thôi, thuận tiện. Có mấy vấn đề muốn cùng Túy Nguyệt cô nương nghiên cứu thảo luận. Hy vọng cô nương nể mặt. Vân Túy Nguyệt cười lên khanh khách. U, V, Quy, Quy, Mơ, sớm biết công tử có mục đích mà đến. Bất quá, với dáng dấp anh tuấn của công tử. Coi như là vì gương mặt này của công tử. Nô gia hiện tại cũng là vừa vặn có thời gian. Công tử, mời. Túy Nguyệt cô nương, mời. Vân Dương ung dung sánh vai cùng Vân Túy Nguyệt cùng một chỗ tiến vào Thanh Vân Phường. Đứng phía sau, lão Mai đã chấn kinh tới mức tròng mắt sắp sửa rơi ra. Công tử nhà ta. Đúng là rất biết trêu chọc mỹ nữa a. Khẩu tài như vậy, thủ đoạn bắt chuyện này, thần thái thong dong tự nhiên này. Lão thủ a. Lão Mai cảm giác bản thân càng xem càng không hiểu vị công tử gia của mình này. Hắn vốn không nên trêu chọc người trước mặt này, nhưng lại như xe nhẹ đường quen trêu chọc thành công không một chút trở ngại. Chẳng khác nào một khách làng chơi đầy lão luyện, thế nhưng những lời nói cuối cùng của hắn lại đầy lạnh nhạt và không hiểu phong tình. Lão Mai mơ mơ hồ hồ bước theo vào, chân thấp chân chân cao tựa như mất hồn mất vía. Trong đầu lão vẫn đang lăn xoăn một vấn đề, chuyện này rốt cuộc là sao? Tầng cao nhất của Thanh Vân Phường. Tầng cao nhất chính là một lương đình. Vách tường bốn bề chỉ cao chừng nửa trượng. Từng cây cột nối liền với trần đình. Xung quanh là tầng tầng lụa mỏng theo gió tung bay tứ phía. Chỉ có hai người Vân Dương cùng Vân Túy Nguyệt đi lên. Thời điểm nghe được phân phó không cần đi lên cùng, lão Mai ném tới một vẻ mặt ngầm hiểu minh bạch, minh bạch. Vân Dương nhìn vẻ mặt bị ủi, điệu bộ nháy mắt kèm theo cái nhìn ta cái gì cũng đều minh bạch kia của lão Mai mà muốn đạp tới một cước ngươi minh bạch cái sắm. Túy Nguyệt cô nương thật biết hưởng thụ. Vân Dương chắp tay nhìn quanh. Đứng trên vị trí cao vài chục trượng để quan sát thiên đường thành quả nhiên là một phen tâm cảnh khác. nói nhẹ nhàng như thể không liên quan gì đến bản thân mình, thế nhưng trong lòng Vân Dương lại thoáng nặng nề chìm vào trong ký ức. Đây là lần thứ mấy ta đến tòa Tứ Diện Phong các này rồi? Vân Túy Nguyệt cười nhạt. Con người sống cả một đời, tân tân khổ khổ làm tất cả mọi việc, há không phải cũng chỉ vì để bản thân mình có thể trôi qua cuộc sống thoải mái hơn, Vân công tử nghĩ sao? Vân Dương đáp. Cô nương nói không sai, đây cũng là suy nghĩ chung của phần lớn người, bất quá, vẫn còn một số ít người không quá quan tâm đến những điều này. Vân Túy Nguyệt thản nhiên. Ý nghĩ của phần lớn người đã đủ. Túy Nguyệt cũng không muốn làm một số ít người kia. Vân Dương khẽ nói. Kỳ thật Túy Nguyệt cô nương cũng đã nằm trong số ít người này. Trong mắt Vân Túy Nguyệt chợt lóe lên một vệt dị sắc. Công tử quá khen nô gia rồi. Tiếp đó, nâng bình trà đã sớm pha xong chậm rãi châm trà vào chén, ôn nhu lên tiếng. Mời công tử dùng trà, mặc kệ là có chuyện gì, trước tiên uống xong ấm trà này đã rồi lại nói có được hay không. Ngữ khí của nàng tựa hồ vĩnh viễn đều là không nóng không vội. Mỗi một âm tiết phát ra đều mang theo vô tận ôn nhu. Không phải là nàng cố ý dùng ngữ khí như thế để nói chuyện, mà nó vốn đã như thế rồi, tự nhiên thiên thành. Vân Dương nâng chén trà lên đáp. Cô nương nói phải. Tiếp đó, hai mắt ngưng chú mở ngoặc tròn mười đóng ngoặc tròn vào nước trà màu hổ phách, khẽ ngâm nga. Vạn trượng hồng trần tam bôi tiểu thiên thu bá nghiệp nhất hồ trà. Mở ngoặc tròn mười một đóng ngoặc tròn. Bất kể là sự tình gì, đợi uống xong chén trà này, ổn định lại tinh thần lại nói sau. Trong lúc này, có dư thừa thời gian để suy tính, sẽ càng thêm ung dung không ít. Vân Túy Nguyệt bật cười. Chẳng lẽ, sự tình mà Vân công tử muốn cùng Túy Nguyệt đàm sẽ không phải là việc ung dung hay sao? Vân Dương nặng nề đáp. Không sai. Sắc mặt Vân Túy Nguyệt có chút biến đổi, lập tức khôi phục vẻ nói cười tự nhiên. Mời công tử dùng trà. Mời cô nương dùng trà. Vân Dương nuốt xuống nước trà trong chén một cách chậm rãi, chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm thuận theo yết hầu mà xuống, chảy qua lục phủ ngũ tạng, lục phủ ngũ tạng phảng phất như theo đó mà ấm lên. Hắn nhẹ giọng khen. Trà đạo của Túy Nguyệt cô nương đúng là ngày càng tinh thông. Vân Túy Nguyệt nhẹ nhàng nghiêng mắt trông nhìn Vân Dương, nàng khe khẽ cười. Mặc dù chỉ mới gặp công tử lần đầu, nhưng chẳng hiểu vì sao. Từ trên người công tử, ta lại cảm nhận được một tia hơi thở quen thuộc, chuyện này rất là kỳ quái nha. Sâu trong đáy mắt Vân Dương bỗng nhiên có chút co rút, bề ngoài hắn vẫn bất động thần sắc cười nói. Điều này chứng tỏ ta cùng Túy Nguyệt cô nương có chút duyên phận. Vân Túy Nguyệt che miệng cười duyên. Công tử thật là xấu. Sau đó cúi đầu tiếp tục pha trà, bất quá trong mắt nàng lúc này đã tràn đầy ý lạnh. Nàng dùng giọng điệu không điếm xỉa nói ra. Công tử có thể bắt đầu được rồi, lần này đến tìm Túy Nguyệt, không biết là bởi vì sự tình không ung dung gì. Vân Dương gật gật đầu nói. Thật sự là không biết làm sao để mở miệng, bởi vì tại nơi này của cô nương, hiện đang có một tên đào phạm lẫn vào. Hơn nữa, thân phận của đào phạm này lại vô cùng trọng yếu. Một khi để hắn trốn thoát, về sau tất để lại vô cùng hậu hoạn. Sắc mặt Vân Túy Nguyệt triệt để lạnh xuống. Nàng ngồi thẳng người, giọng thản nhiên. Công tử hẳn là minh bạch quy củ của Thanh Vân Phường. Vân Dương cười khổ. Chính là bởi vì minh bạch, cho nên ta mới cảm thấy không thể nào ung dung. Vân Túy Nguyệt lạnh lùng nói. Công tử xin cứ tự nhiên. Túy Nguyệt đột nhiên cảm thấy thân thể có chút khó chịu, không thể bồi lâu cùng công tử. Nói xong, nàng trực tiếp đứng dậy, xoay người rời đi không một chút lưu luyến. Vân Dương vẫn ngồi bất động tại chỗ, nhìn xem Vân Túy Nguyệt đã bước tới ngay lối ra, hai mắt hắn lóe lên từng trận phức tạp khó hiểu, nhẹ nhàng lên tiếng. Cô nương trong lòng có hỏa nha. một chân vừa nhấc qua khỏi ngưỡng cửa của Vân Túy Nguyệt đột ngột dừng lại giữa không trung. Thân thể mềm mại của nàng giờ khắc này tựa hồ như chúng phải định thân chú. Hoàn toàn cứng nhắc bất động. Theo đó là giọng nói đầy run rẩy của nàng. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Rồi lập tức, nàng quay phắt người lại, nhanh như gió xoáy phóng tới trước người Vân Dương, hai mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm vào hắn. Vân Dương nhắm hai mắt lại, đem nỗi thống khổ đang phiên giang đảo hải trong lòng kia toàn bộ đè xuống. Thanh âm khôi phục lại bình tĩnh như lúc đầu. Cô nương, hỏa rất tốt, hỏa có thể khiến con người ta cảm thấy ấm áp, có thể khiến con người ta thoát khỏi cảnh ăn lông ở lỗ, hơn thế, nó còn có thể đốt cháy sạch sẽ mọi dơ bẩn trong thiên hạ. Bất quá, nếu như hỏa này lưu lại trong lòng, chỉ sợ sẽ đem bản thân chính mình hủy đi. Thân thể mềm mại của Vân Túy Nguyệt run rẩy càng thêm lợi hại. Sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch ra. Bỗng nhiên, nàng xông mạnh về phía trước, nắm chặt vạt áo trước ngực Vân Dương. Hai mắt nàng nhìn chòng chọc vào hai mắt hắn, thấp giọng cuồng hô. Ngươi! Ngươi đến cùng là ai? Vân Dương ngây người bất động, rồi nói khẽ. Thủy hỏa vô tình, hỏa có thể hủy diệt hết thảy. Trên thế giới này cũng không có bất luận đồ vật gì thật sự không sợ lửa chấm phẩy, vương đồ bá nghiệp, vạn lý xâm lâm, vô biên thảo nguyên. Cũng có thể bị giã hỏa liệu nguyên hoàn toàn hủy diệt chấm phẩy, mà hỏa trong lòng một khi liệu nguyên. Mới thật sự là một phát không thể vãn hồi. Thanh âm của Vân Dương vẫn trầm thấp, bên trong mang theo từng tia đau đớn khó tả. Hồng Trần Anh Hào tuy thiên vạn thiếp bất hồi đầu canh bất kiến chấm phẩy. Thâm khuê vô mộng tình sở hệ, tâm trung thiên hỏa tạo liệu nguyên. Mở ngoặt tròn 12 đóng ngoặt tròn. Tay phải đang nắm chặt vạt áo Vân Dương của Vân Túy Nguyệt đã nổi cả gân xanh lên, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, vành mắt cũng chuyển sang đỏ bừng. Nàng cố gắng chấn định lại thân mình, nhưng dáng vẻ run rẩy cơ hồ đứng không vững kia của nàng, lại như đang chứng minh tâm tình nàng lúc này của nàng vô cùng không bình tĩnh. Nàng cố gắng từng câu. Nói ngươi là ai? Ngươi từ đâu mà biết được bài thơ này là do ta viết? Chú! Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tâm trung thiên hỏa tạo liệu nguyên thiên hỏa trong lòng đã sớm liệu nguyên xem chú mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn kỳ nữ chỉ những vị nữ tử bất phàm, không thua đấng mày râu. Mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn cấu kết ở đây ý chỉ lên giường cùng khách nhân đã mất tấm thân xử nữ. Mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn tương đàm trò chuyện, nói chuyện phiếm tán gẫu. Mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn. Lăng Tiêu Nhất Túy, Nguyệt Hạ Trường Đàm. Lăng Tiêu ý chỉ Lăng Tiêu Túy, chữ túy ở đây ý nói say rượu nhưng lại dùng Nhất Túy cộng với vế dưới Nguyệt Hạ Trường Đàm thì theo ta nghĩ chữ túy này cũng là ngầm chỉ chữ túy có chung trong tên của hai người. Mở ngoặc tròn Lăng Tiêu Túy Vân Túy Nguyệt đóng ngoặc tròn ngụ chỉ hai người tâm đầu ý hợp, hai mà như một. Chữ Nguyệt trong Nguyệt Hạ Trường Đàm là chữ Nguyệt trong Nhật Nguyệt ý chỉ ánh trăng, đồng thời nó cũng là chữ Nguyệt trong tên của Vân Túy Nguyệt. Trường Đàm là trò chuyện lâu dài. Ý của nguyên câu đại khái là Lăng Tiêu Túy cùng Vân Túy Nguyệt tâm đầu ý hợp mà trò chuyện đối ẩm dài lâu dưới ánh trăng. Thùy cảm mạo phạm đương ngã nhất kiếm. Ai dám mạo phạm ăn ta một kiếm. Câu này chỉ là phụ trợ cho câu trên, ẩn dụ cũng không quá thâm sâu, nhìn vào là thấy ngay đại khái là ai dám động vào Vân Túy Nguyệt thì trước tiên ăn của Lăng Tiêu Túy ta một kiếm. Mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn hồng u áo đỏ. Mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn trụ môn cột cửa. Mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn tử u áo tím. Mở ngoặc tròn 9 đóng ngoặc tròn vân đạm phong khinh mây nhạt gió nhẹ, ý chỉ thái độ hoặc phong cách nhẹ nhàng hời hợt, không tốn sức. Mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn ngưng chú nhìn chăm chú không chợp mắt.

Nhưng chỉ cần phát sinh, chỉ cần bị người làm ra, như vậy, nhất định là có lý do, hơn nữa, nhất định có dấu vết quy luật. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 47 siêu cấp lừa đảo. Vân Dương chậm ung dung nói nhưng ta không làm như vậy. Ta muốn ngươi tự nói ra thứ nhất là sự tôn trọng người tri âm của ta. Thứ hai dù sao ngươi cũng là một vị cường giả, ta cũng không muốn làm ngươi quá mức khó xử. Sắc mặt Lý Trường Thu biến đổi. Coi như ta buộc phải dùng hình với ngươi để đạt được tin tức mà cấp trên cần. Nhưng ta vẫn muốn bảo trì một chút tôn trọng tối thiểu đối với một vị cường giả như ngươi. Vân Dương chân tình thực ý nói cho nên ta phân tích hết mọi thứ từ tâm lý của ngươi, động cơ của ngươi, bởi vì ta muốn để ngươi biết thứ nhất, ta tôn trọng ngươi, thứ hai, ngươi thua ở dưới sự tính toán của thật sự. Không oan chút nào. Lý Trường Thu thở dài, nhất thời không có lời nào để nói. Ngay từ đầu, hắn vốn định phản kháng, dù đối phương có dụng nhục hình bức cung thì cái gì hắn cũng không nói. Nhưng nghe Vân Dương nói chuyện, hắn lại đột nhiên cảm thấy bản thân cố gắng phản kháng đều là uổng phí công phu, trong mắt đối phương vô cùng buồn cười. Đối phương đã hiểu rõ bản thân hắn đến trình độ này. Hắn còn giấu riêng cái gì hoặc nói hắn còn gì để mà giấu riêng. Chẳng bằng dứt khoát thoải mái, còn may giữ lại cho bản thân một chút tôn nghiêm cường giả. Ở trước mặt một người như vậy, bất kỳ hành động chống chế, hoang ngôn đều chỉ là trò cười cho người ta mà thôi. Thua dưới tay của hắn thật sự không oan a. Trong lúc bất chi bất giác, Vân Dương đã thành công khống chế tiết tấu câu chuyện, thậm chí khống chế tiết tấu nội tâm Lý Trường Thu. Lợi hại, thần sắc Lý Trường Thu trở nên ảm đạm, nói rốt cuộc ngươi là ai? Khóe mắt Vân Dương ánh lên một tia ý cười như nước mùa xuân, ta chỉ có thể nói kỳ thực. Ta thật không phải là người quan phương, cũng không phải là người quân đội. Lý Trường Thu lạnh lùng nói điểm này ta đã sớm đoán được. Vân Dương nói xin hỏi Lý Đại Quan Nhân, phân tích vừa rồi của ta có sai lầm chỗ nào hay không? Lý Trường Thu nhắm mắt lại hoàn toàn chính xác. Vân Dương nói như vậy, thân phận tứ quý lâu của ngươi cũng chính xác chứ, hắn dùng khẩu khí khẳng định chắc nịch. Lý Trường Thu hừ một tiếng, ngươi đã biết rõ như vậy còn hỏi cái gì? Vân Dương nói vậy là ngươi ngày nào tháng mơ, a y dơ, dơ, quy, quy, a, u. Lý Trường Thu chậm rãi nói ta là ngày 19 tháng sinh. Vân Dương nói nơ, 19 tháng sinh. Theo ta được biết, xuân đường của tứ quý lâu mặc dù là một đường khẩu thống nhất, nhưng mỗi một thành viên đều hoạt động riêng rẽ, mỗi người một nơi. Coi như cùng thuộc một tháng, cũng không có bất kỳ quan hệ lệ thuộc. Lý Trường Thu ngước mắt nhìn Vân Dương, nói ngươi rốt cuộc là ai, vì sao có thể hiểu rõ tứ quý lâu như vậy? Vân Dương không đáp, nói nhưng, một khi có hành động lớn, sẽ có người liên lạc xuất hiện. Mà người liên lạc này thường là một người trung gian. Lý Trường Thu nói nhảm. Trong lòng Vân Dương thở dài một hơi. Thành công! Câu nói này của hắn chính một cái bẫy cho đối phương. Những thứ này đều chỉ là suy đoán chưa được kiểm chứng của hắn, nhưng lại được nói ra bằng khẩu khí tựa như đã biết rõ mọi việc. Người liên lạc, bất kỳ tổ chức nào mà chả cần người liên lạc, muốn thực hiện bất kỳ hành động nào đó, cũng phải cần đến người liên lạc. Mà người liên lạc này, nếu không phải một người trung gian, sao có thể làm công việc liên lạc? Bất kỳ người liên lạc của tổ chức nào đi nữa tất nhiên đều phải là người trung gian. Điều đơn giản như vậy, khi vào tai Lý Trường Thu lại như tiếng sấm, nhất là sau khi hắn đã bị Vân Dương lừa một hồi. Tạo cho Lý Trường Thu cảm giác đối phương không gì không biết và dễ dàng mắc lừa. Nhưng theo ta được biết, Lý Trường Thu ngươi không phải là người liên lạc. Vân Dương lại lừa dối một câu, giọng điệu khẳng định. Lý Trường Thu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt thất thố, làm sao ngươi biết? Vân Dương đã tính trước nói ra ta biết là được. Lý Trường Thu trầm mặt xuống, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Hơn nữa, ta không chỉ biết ngươi không phải là người liên lạc, còn biết, ngươi còn là một cái tiết điểm trọng yếu, hoặc nói là một đầu mút. Vân Dương lại nói một câu lập lờ nước đôi, lý giải kiểu gì cũng cảm thấy đều đúng. Sau đó, hắn nhìn thần sắc trong mắt Lý Trường Thu biến hóa, thật nhanh lại bổ thêm một câu nhìn thì tưởng Lý Trường Thu ngươi thân phận thấp, nhưng trong Tứ Quý Lâu lại là nhân vật trọng yếu, chí ít trong Thiên Đường Thành này tử, ngươi chính là người quyết định. Vẻ chấn động trong mắt Lý Trường Thu càng ngày càng đậm. Vân Dương trong lòng càng thêm yên tâm, nhìn vẻ chấn động trong mắt Lý Trường Thu tiếp tục lập lờ nước đôi tiến công ngươi là cường giả, ngươi không sợ chết, có tôn nghiêm, cho nên, ngươi hẳn là kẻ cầm đầu tiểu đội. Sắc mặt Lý Trường Thu trắng bệch lẩm bẩm nói những thứ này, sao ngươi có thể biết? Chẳng lẽ trong tổ chức có nội gian? Vân Dương từ chối cho ý kiến mà nói còn một vài điều nữa, bất quá ta hơi mệt chút. Lý Trường Thu, ta cũng không có ý định muốn lấy tính mạng của ngươi, ngươi hẳn là rõ ý của ta. Trong lòng Lý Trường Thu mờ mịt. Ngươi không muốn tính mệnh ta còn nói ta đã rõ ý ngươi. Ta rõ cái con bà nó a. Nhưng, hiện tại, chính hắn vô luận thế nào cũng không thể nói ta không rõ ý của ngươi. Vậy quá mất thể diện. Người ta đã nói đến như vậy rồi, chẳng có nhẽ ngay cả ý tứ đối phương ngươi đều không rõ. Có điều trong lòng đã xác định một việc nội gian có nội gian. Tỷ như nói, hết thảy có mấy người lệ thuộc vào ngươi, thân phận công việc phụ trách, mục đích cuối cùng như thế nào? Của mỗi người bọn họ. Thần thái Vân Dương nhẹ nhõm, khẩu khí thư giãn ta cũng không phải biết rõ mọi chi tiết, cho nên... Hiện tại là thời gian cho ngươi nói chuyện. Lý Trường Thu bỗng nhiên ngẩng đầu, âm trầm nói ra ta chỉ muốn biết, là ai bán đứng chúng ta. Vân Dương lắc đầu cải chính câu nói này, nói sai rồi. Không phải bán đứng. Các ngươi chỉ là tiết lộ chút xíu tin tức về ngươi mà thôi, chỉ thế thôi. Hận ý trong mắt Lý Trường Thu bùng nổ. Chỉ là tiết lộ chút tin tức của ta mà thôi. Hừ, tại nơi đầm rồng hang hổ như Thiên Đường Thành này mà lại tiết lộ tin tức của ta, ta còn có thể sống sao? Việc này hoàn toàn là muốn dồn ta vào chỗ chết. Vân Dương lặng lặng phẩm trà, thần thái thản nhiên. Lần tra hỏi này đến đây cơ bản đã đại công cáo thành. Việc còn lại chính là không ngừng đánh tan phòng tuyến tâm lý của Lý Trường Thu, làm sâu sắc sự thù hận của hắn là được. Lời của Vân Dương từ đầu đến giờ đều mang ý lập lờ nước đôi. Ngoại trừ lúc phân tích một vài ý về bản thân Lý Trường Thu, những thứ khác cơ bản đều có thể hiểu theo nhiều hướng, muốn nghĩ thế nào đều được. Tu vi ngươi cao như vậy, làm sao có thể là nhân viên bình thường của Tứ Quý Lâu? Ngươi không phải là người liên lạc, một tên thợ rèn, sao có thể làm người liên lạc? Khi nói ngươi là đầu mút, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra là ta nói đúng, cho nên ngươi là đầu mục. Đầu mút, há không phải chính là một cái tiết điểm? Nếu là một cái tiết điểm, há có thể không phải đầu mục? Hơn nữa, ngoại trừ một tên đầu mục có thể tự quyết định hành động bản thân, ai có thể tự ý đi uy hiếp Thu Kiếm Hàn không sợ bị phạt a? Ngươi nói trong các ngươi xuất hiện nội gian tốt, ta cũng không thừa nhận, ngươi muốn nghĩ thế thì nó chính là như thế. Ngươi đã nói rằng có nội gian, mà ta chỉ là biết tin tức một mình ngươi, điều này đại biểu cái gì? Ngươi có kẻ thù. Người ta muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Người ta hại ngươi bị ta bắt đến nơi này. Ngươi còn muốn giữ bí mật cho hắn bảo sao? Ngươi còn bảo vệ cho hắn à? Những việc này, Vân Dương tin tưởng Lý Trường Thu có thể nghĩ ra được. Ta cho ta một chén nước. Lý Trường Thu yêu cầu. Vân Dương đổ đầy một chén nước, bưng qua cho hắn tỉ mỉ giúp hắn uống, tiếc hận nói kỳ thật, ngươi không nên ở chỗ này. Lấy tu vi của ngươi, thiên hạ có nơi nào mà không thể đi. Hơn nữa, cũng thật không muốn cứ như vậy làm nhục tôn nghiêm một vị cường giả. Lý Trường Thu cười thảm một tiếng thế nhưng, cuối cùng ta vẫn bị ngươi bắt a. Vân Dương tiếc hận nói, thật sự mà nói, có tư liệu liên quan tới ngươi trong tay của ta. Kỹ đến mức nếu ta bắt không được ngươi, không phải nói ta quá. Ha ha, chỉ có thể nói, đây là mệnh của ta, cũng là mệnh của ngươi. Mệnh a, trong mắt Lý Trường Thu lóe ra vẻ vô cùng dữ tợn, không, đây không phải mệnh của ta, nếu không phải có người bán đứng ta, sao ta có thể rơi xuống mức này. Vân Dương im lặng một hồi, nhìn Lý Trường Thu thở vù vù, thấp giọng nói, kỳ thật, điều hắn nói cho chúng ta cũng không nhiều, cũng chỉ có vài chi tiết như thân phận chân thật của ngươi, tu vi, chân diện mục, những thứ cụ thể hơn, hắn cũng không có nói. Ha ha ha! Lý Trường Thu ngửa mặt lên trời cười, thê lương, ta đã rơi vào trong tay của ngươi, những thứ kia còn cần hắn nói sao? Vân Dương thở dài, rất xin lỗi. Lý Trường Thu thở ồ ồ, ánh mắt dữ tợn, đột nhiên một đôi mắt tinh quang sáng rực nhìn Vân Dương, từng chữ hỏi, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Vân Dương nghiêm mặt nói, ngươi nói, nếu ta biết nhất định không giấu riêng. Đây là sự tôn trọng của ta đối với một vị cường giả. Vân Dương ba phen mấy bận nhấn mạnh sự tôn trọng của bản thân với cường giả. Lý Trường Thu trầm giọng nói, ta còn có thể tự tay giết người này sao? Vân Dương lập tức trầm mặt. Ánh mắt Lý Trường Thu phát sáng, quan sát biểu lộ cảo Vân Dương, rồi lại từ từ ảm đạm. Có thể. Sau một hồi lâu, rốt cuộc Vân Dương gian nan nói một từ như vậy, thần sắc trong mắt Lý Trường Thu vừa mới lóe lên. Vân Dương nói tiếp, bản thân ta không thể hoàn toàn khống chế được một cường giả như ngươi. Cho nên ta không dám khẳng định. Trừ phi, ngươi đối với thiên đạo thề, hơn nữa, được thiên đạo chứng kiến hiểu chung với ta, nếu không, ta không dám để cho ngươi có cơ hội như vậy. Vân Dương vô cùng thẳng thắn nhìn Lý Trường Thu, tu vi ngươi quá cao. Lý Trường Thu đắng chát nở nụ cười, xem ra ta không có cơ hội. Vân Dương nói khẽ, ngươi có thể hiểu chung với tứ quý lâu. Chẳng lẽ không thể làm việc cho ta sao? Chẳng lẽ ta sẽ đối xử không tốt với ngươi? Chí ít mà nói, ta tin ngươi hẳn là có thể nhìn ra được, ta cũng không phải loại tiểu nhân hèn hạ a. Lý Trường Thu nhắm mắt lại, bi thương cười cười, ta tự nhiên biết rõ, lấy thái độ của ngươi đối với ta, lấy cách ngươi tôn trọng cường giả, ta đương nhiên biết, ngươi không phải loại tiểu nhân hèn hạ, hơn nữa, từ lúc mới bắt đầu, ngươi liền muốn chiêu hàng ta, thành ý của ngươi, ta cũng nhìn thấy. Vân Dương phi thường phối hợp thở dài, như vậy. Nhưng ta không thể. Tâm Lý Trường Thu như khô héo đau thương lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Vân Dương chậm ung dung nói, nhưng ta không làm như vậy. Ta muốn ngươi tự nói ra, thứ nhất là sự tôn trọng người tri âm của ta, thứ hai dù sao ngươi cũng là một vị cường giả. Ta cũng không muốn làm ngươi quá mức khó xử. Sắc mặt Lý Trường Thu biến đổi. Coi như ta buộc phải dùng hình với ngươi để đạt được tin tức mà cấp trên cần. Nhưng ta vẫn muốn bảo trì một chút tôn trọng tối thiểu đối với một vị cường giả như ngươi. Vân Dương chân tình thực ý nói, cho nên ta phân tích hết mọi thứ từ tâm lý của ngươi, động cơ của ngươi, bởi vì ta muốn để ngươi biết, thứ nhất, ta tôn trọng ngươi, thứ hai, ngươi thua ở dưới sự tính toán của thật sự. Không oan chút nào. Lý Trường Thu thở dài, nhất thời không có lời nào để nói. Ngay từ đầu, hắn vốn định phản kháng, dù đối phương có dùng nhục hình bức cung thì cái gì hắn cũng không nói. Nhưng nghe Vân Dương nói chuyện, hắn lại đột nhiên cảm thấy bản thân cố gắng phản kháng đều là uổng phí công phu, trong mắt đối phương vô cùng buồn cười. Đối phương đã hiểu rõ bản thân hắn đến trình độ này, hắn còn giấu riêng cái gì, hoặc nói hắn còn gì để mà giấu riêng. Chẳng bằng dứt khoát thoải mái, còn may giữ lại cho bản thân một chút tôn nghiêm cường giả. Ở trước mặt một người như vậy, bất kỳ hành động chống chế, hoang ngôn đều chỉ là trò cười cho người ta mà thôi. Thua dưới tay của hắn thật sự không oan a. Trong lúc bất chi bất giác, Vân Dương đã thành công khống chế tiết tấu câu chuyện, thậm chí khống chế tiết tấu nội tâm Lý Trường Thu. Lợi hại, thần sắc Lý Trường Thu trở nên ảm đạm,